Kaka, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có chuyện muốn nói, Sigma, Độ đột nhiên phát hiện tồn cảo mau dùng xong. Rồi, mã tự. Sorry, cũng là huynh đệ luyến mà cặp này không có hậu rồi, cách chương.